Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chính văn chương 63 ai hướng ai họng súng thượng đâm. Mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt ánh mắt ở Mục Vân Giao trên người du tẩu một vòng. Vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Nhăn nhăn mày, lúc này mới đi theo Thiên Mặc anh rời đi. Theo sau, Mục Vân Giao mới đi đến rút thăm chỗ, lúc đó đã chỉ còn lại có cuối cùng một chương, Mục Vân Giao bắt được trong tay, xốc lên vừa thấy, rất là vô ngữ lại là, một, ai là một, lúc này, Mục Thiên Vũ thanh âm đúng lúc mà vang lên, Mục Vân Giao thấy vậy, câu môi cười, này không, cơ hội tới, nơi này, Mục Vân Giao lắc lắc trong tay tờ giấy, nhàn nhạt mà nói. Mục Thiên Vũ trên mặt ý cười càng thêm càn rỡ. Mục Vân Giao, lần này ngươi chính là chính mình hướng họng súng thượng đâm. Không biết là ai hướng ai họng súng thượng đâm. Mục Vân Giao quét mắt Mục Thiên Vũ. Trong giọng nói toàn là sắc bén chi sắc. Vậy nghĩ Mục lấy đãi đi. Mục Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Theo sau liền quay đầu rời đi. Mục Vân Giao thấy vậy. Cũng không nói nhiều. Hướng tới chính mình vị trí thượng đi đến, phía dưới, từ ta tuyên bố, đợt thứ hai thi đấu, chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời đệ nhất tổ dự thi nhân viên lên sân khấu. Ước chừng qua 15 phút, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, Mục Vân Giao nghe này, thoải mái hào phóng mà hướng tới luận võ đài đi đến. Mà Mục Thiên Vũ lên sân khấu phương thức còn lại là huyễn khốc rất nhiều. Trực tiếp bay đến luận võ đài trung ương. Mục Vân Giao, ngươi liền điểm này năng lực. Mục Thiên Vũ nhìn Mục Vân Giao đi tới chính mình đối diện. Cười nhạo nói, ta có bao nhiêu năng lực, ngươi thử một lần liền biết. Mục Vân Giao cũng không giận dặn, như cũ nhàn nhạt mà nói. Nếu như vậy, ngươi cũng đừng trách ta cái này làm muội muội không niệm tỉ muội chi tình. Mục Thiên Vũ nghe này, trong lòng giận dữ. Bay thẳng đến Mục Vân Giao phác đi lên, trong tay phảng phất ấp ủ mưa rền gió dữ giống nhau. Mục Vân Giao thấy vậy, như cũ đứng ở tại chỗ, tùy ý Mục Thiên Vũ hướng tới nàng phác lại đây, khóe miệng tươi cười càng thêm quỷ dị lên, liền ở Mục Thiên Vũ tới gần Mục Vân Giao trong nháy mắt. Mục Vân Giao cư nhiên lấy quỷ mị tốc độ tránh ra, trong người hình sai khai trong nháy mắt. Mục Vân Giao bắt được Mục Thiên Vũ cánh tay, theo sau một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem nàng lược ngã xuống đất, tê, một đạo đào hút thanh từ Mục Thiên Vũ trong miệng truyền ra. Ở đây người cũng là trường lớn hai mắt, bất quá, không phải bởi vì Mục Vân Giao quỷ mị thân ảnh, mà là Mục Vân Giao vô tình chi gian đem Mục Thiên Vũ quần áo cấp xé vỡ. Mục Vân Giao, ngươi đi tìm chết. Mục Thiên Vũ cảm thấy một trận lạnh lẽo là lúc, mới phản ứng lại đây quần áo của mình đã bị xé rách. Lấy ra chủy thủ, bay thẳng đến Mục Vân Giao đâm tới. Mục Vân Giao xấu hổ mà cười cười, lập tức tránh ra đi. Nàng có thể hay không nói, nàng thật sự không phải cố ý. Mục Thiên Vũ, ngươi vẫn là trở về thêm kiện quần áo đi. Mục Vân Giao rất là hảo tâm mà nói, đều là ngươi. Mục Thiên Vũ không dám nhìn tới chung quanh người biểu hiện. Ôm hận ánh mắt làm như muốn đem Mục Vân Giao cấp thiên đao vạn quả giống nhau. Tấm tác, không nghĩ tới tuổi thượng nhẹ tam công chúa, thế nhưng có một viên lửa nóng nội tâm. Tại hạ phương cảnh như y nhìn Mục Thiên Vũ màu đỏ rực áo trong. Nói lên nói mát, Mục Vân Giao quét mắt cảnh như y. Nhà đầu này nguyên lai không ngừng là nhằm vào nàng một người. Mà là nhằm vào Bắc Diệp quốc người. Bất quá, nàng như thế nào liền như vậy nhằm vào Bắc Diệp quốc người đâu. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao bên tai lại hồi tưởng nổi lên lúc trước một màn. Ánh mắt ở thượng quan cảnh lạc trên người du tẩu một vòng. Mục Vân Giao, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Rời đi luận võ đài phía trước, Mục Thiên Vũ hoán hận mà đối Mục Vân Giao nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.